Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hai chuyện. Khải Toàn dàn nhạc cùng tổ ong âm nhạc mạng lưới ký kết. Đối với Lý Thành Hạo mà nói là không quan trọng việc nhỏ. Bởi vì cái này cũng không dính đến Tinh Mộng Truyền Thông lợi ích. Dựa theo Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Toàn phòng làm việc hiệp nghị. Người sau tại hợp đồng hạn định trong phạm vi có hoàn toàn quyền tự chủ. Lý Thành Hạo lần này qua là có hai chuyện tình cần thông báo Khải Toàn Studio. Đầu tiên, chuyện thứ nhất là công ty phương diện chuẩn bị an bài Khải Toàn dàn nhạc tham gia tháng 12-20 hào. Tại Kinh Thành thủ đô sân thể dục cử hành Bình An âm nhạc đoạn. Bình An âm nhạc đoạn là trong nước tứ đại âm nhạc đoạn nhất. Tại hàng năm tháng 12-20 hào khai mạc, đến 24 hào buổi tối cũng chính là đêm Giáng sinh chấm dứt. Trong khi năm thiên thời gian, bởi vì trận này trong nước lưu hành giới âm nhạc thịnh hội một mực được nhận được Bình An bảo hiểm. Tài trợ duy trì, cho nên vô luận là tổ chức quy mô hay là tham dự nhân số. Tại tứ đại âm nhạc đoạn trong đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Bình An âm nhạc đoạn cho đến tận này tổng cộng cử hành 15 giới. Không ít ca khúc mới tay hòa thuận vui vẻ đội trổ hết tài năng. Ví dụ như chứ danh Bay Lượn Chim dàn nhạc, chính là tại thủ đô sân thể dục trong bỗng nhiên nổi tiếng. Mặc dù nói hiện giờ nghĩ tại Bình An âm nhạc đoạn lặp lại Bay Lượn Chim dàn nhạc kỳ tích, đã là khả năng không lớn sự tình. Nhưng hàng năm báo danh tham gia diễn xuất ca sĩ hòa thuận vui vẻ đội như trước quá nhiều. Nhất là đối với những cái kia giấy giụa tại lưu hành giới âm nhạc tầng dưới cùng người đến nói. Cơ hội như vậy đáng quý. Mặt khác, đối với mặt khác, tam đại âm nhạc đoạn, Bình An âm nhạc đoạn lấy bao dung tính lấy sưng, ngoại trừ rock and roll cùng dân giao ra, đối lưu giá thị trường ca, nói hát. Nhanh ca thậm chí ngọt ca cũng không bài xích. Đương nhiên, tham gia diễn xuất ca sĩ là không có bất kỳ thù lao. Tổ ủy hội cũng không cung cấp như là ăn ngủ, giao thông, phương diện phúc lợi, nhưng có toàn bộ hành trình mạng lưới trực tiếp, cùng với hiện trường tính bằng đơn vị hàng nghìn mê ca nhạc. Năm trước đệ 15 giới Bình An âm nhạc đoạn, mạng lưới trực tiếp điểm kích, ấn vào. Lượng năm thiên vượt qua 10 ước lần, cho dù là vắt khô lặp lại điểm kích, ấn vào, hơi nước, như trước hết sức kinh người. Cho nên cho dù là đối với một ít đã thành danh gặp may ca sĩ hòa thuận vui vẻ đội mà nói, Bình An âm nhạc đoạn như trước có rất mạnh lực hấp dẫn. Công ty của chúng ta liền lấy đến hai cái danh ngạch. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Hạo nói. Ý tứ của Lý Tổng là nhượng ra một cái cho các ngươi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Dựa theo lệ cũ, Bình An âm nhạc đoạn tổ ủy hội đều sớm phóng ra đại lượng diễn xuất danh ngạch. Phân cho Kinh Thành tất cả lớn nhỏ giải trí truyền thông công ty. Thực lực càng mạnh phân ra đến danh ngạch càng nhiều. Chân chính đại gia cùng một đường minh tinh khả năng không quan tâm. Cũng chưa chắc nguyện ý đi, bởi vì trước Tết bao gồm lễ Giáng sinh trước đoạn này thời gian. Chính là bọn họ kiếm kim tốt thời điểm, nhưng đối với xuống chút nữa ca sĩ mà nói, sức hấp dẫn hay là thật lớn, là Khải trước kia với tư cách là người xem, đã từng nhiều lần tham gia qua Bình An âm nhạc đoạn. Đối với cái này trận âm nhạc thịnh hội vẫn là tương đối hiểu rõ. Cho nên hắn không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Chúng ta tham gia, đây là tuyên truyền Khải Toàn dàn nhạc cơ hội tốt. Không có sai qua đạo lý, là Khải đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến cự tuyệt Tinh Mộng Truyền Thông thiện ý. Kiện sự tình thứ hai, chấm ngoặc kép, đối với La Khải thống khoái, Lý Thành Hạo không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếp tục nói. Là công ty của chúng ta tham dự đầu tư một bộ kịch truyền hình đang tại thu thập ca khúc chủ đề. Các ngươi có phương diện này thực lực, không ngại đi thử một chút, có thể lấy xuống đương nhiên là tốt nhất. Nói qua, hắn lấy ra một phần tư liệu đưa cho La Khải, Hiển nhiên đối với phía trước Bình An âm nhạc đoạn, Lý Thành Hạo hiển nhiên càng thêm coi trọng kịch truyền hình ca khúc chủ đề sự tình. Tư liệu cũng chỉ có hơi mỏng 3 trang, nội dung không nhiều lắm, cho nên La Khải rất nhanh liền xem xong rồi. Này bộ kịch truyền hình gọi là Yến Kinh Tình Duyên. Tổng cộng quay chụp dài đến 65 tụ tập, đạo diễn cùng diễn viên chính đều là trong nước một đường minh tinh. Đầu tư ngạch cao tới 2,5 ước, cũng coi là niên độ cự chế ngữ, bởi vì hạng mục rất lớn, tham dự đầu tư cùng chế tác đơn vị tương đối nhiều. Ngoại trừ Kinh Thành Vệ nhìn tới, mặt khác còn có hơn 10 nhà tất cả lớn nhỏ điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty tham dự. Đây cũng là ngành sản xuất lệ cũ, điện ảnh cùng TV ngành sản xuất phổ biến như thế. Bởi vì bây giờ điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Giá thành nhỏ chế tác chỉ có thể đặt ở trên mạng truyền bá. Trên căn bản không được vệ xem đài, mà đại đầu nhập đại chế tác có nghĩa là cao mạo hiểm. Có thể phân tán mạo hiểm liên hợp đầu tư dĩ nhiên là trở thành chủ lưu. Tại đây bộ Yến Kinh Tình Duyên, rất nhiều liên quan trong đơn vị. Tinh Mộng Truyền Thông chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Chủ yếu là giúp đỡ công ty dưới cờ một vị ký kết nghệ nhân đoạt được một cái trọng yếu nam phối hợp. Diễn xác, trước mắt, Yến Kinh Tình Duyên, quay chụp đã gần kết thúc. Tiến nhập hậu kỳ chế tác khâu, mà này bộ TV dài kịch khúc chủ đề cùng sự việc xen giữa chậm chạp cũng không có định ra. Vẫn còn ở thu thập mời ca. Tinh Mộng Truyền Thông đem Khải Toàn Studio đẩy ra tham dự cạnh tranh. Không phải là muốn thử thời vận, thành công có thể hung hăng địa soát một bà tồn tại cảm giác. Đã thất bại cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Lý Thành Hạo cho La Khải giấy viết bản thảo bên trong. Đã bao hàm Yến Kinh Tình Duyên, chuyện xưa đại cương. La Khải sau khi xem xong tới điểm hứng thú, hỏi: tiền nhuận bút là bao nhiêu? Lý Thành Hạo hồi đáp, ca khúc chủ đề là 30 vạn, sự việc xen giữa là 20 vạn, đều là thuế bán đứt giá. Dừng một chút, hắn bổ sung, nếu như tác phẩm của các ngươi thông qua, công ty rút thành 10%, dựa theo Khải Toàn Studio cùng Tinh Mộng Truyền Thông ký hiệp nghị. Như loại này do Tinh Mộng Truyền Thông kéo tới nghiệp vụ, rút thành tỷ lệ là 20-30%, 10% thật sự không nhiều lắm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là La Khải có thể lấy ra đả động Tân Hiểu An tác phẩm xuất ra. Vị này trong nước nổi danh kịch truyền hình nữ đạo diễn ở phương diện này yêu cầu rất cao. Trước trước sau sau đã đánh chết mất hơn 10 chọn lựa đầu tiên đưa lên tác phẩm, bao gồm mấy đầu danh gia chi tác. 30 vạn hòa 20 vạn bán đứt giá chưa tính là đặc biệt cao. Thế nhưng Trường Thiên kịch truyền hình lực ảnh hưởng đại, nhất là loại này nhiều vị minh tinh đội hình đại chế tác. Thường thường là thu xem tỷ lệ cam đoan. La Khải hỏi, vậy biểu diễn đâu này? Lý Thành Hạo cười nói, cái này đừng suy nghĩ, sớm có người dự định, cho dù ngươi là ca có thể bị lấy, cũng không tới phiên chúng ta tới chỉ định biểu diễn người. Người cần phải làm là đưa một phần tác phẩm tiểu tử đi qua. Chấm ngoặc kép, sau đó xem vận khí ha. La Khải không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là bất mãn. Như thế màu mỡ bánh ngọt, thường thường tại chế tác trước bị người phân phối xong, muốn đoạt người khác trong miệng đồ vật, độ khó có thể nghĩ. Tinh Mộng Truyền Thông cũng không có năng lực như vậy. Vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải nói, vậy ta mau chóng ghi một đầu khúc chủ đề xuất ra. Đúng rồi, phần này đại cương quá sơ lược, có thể hay không cầm kịch bản tới đây nhìn xem, thuận tiện ta tìm kiếm linh cảm. Kỳ thật tìm linh cảm thuần túy là mượn cớ, hắn ý đồ chân chính là căn cứ kịch bản tình tiết nội dung, tìm kiếm suất thích hợp nhất tác phẩm xuất ra, cố gắng bắt lại khoản này nghiệp vụ, như thế danh lợi song thu chuyện tốt, khẳng định không thể bỏ qua. 30 vạn đủ La Khải đem Tây Ngoại ô thôn bộ kia nông cư phòng 5 năm tiền thuê nhà một lần trước thanh. Lý Thành Hạo nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không có vấn đề, nhưng lấy ra kịch bản nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ rất gây phiền toái. La Khải cười nói, quy củ ta hiểu, vậy đi, chấm ngoặc kép. Lý Thành Hạo nói, cứ như vậy đi. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi, vừa đi ra vài bước lại quay đầu. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là phòng thị trường Trình Hiên. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Hạo chỉ vào cùng bên người tự mình kia vị trẻ tuổi nói. Hắn về sau phụ trách các ngươi phòng làm việc sự vụ ngày thường. Có cái gì cùng công ty có quan hệ việc vặt việc nhỏ toàn bộ giao cho hắn được rồi, Lý Thành Hạo là Khải Toàn phòng làm việc trực tiếp người phụ trách, nhưng hắn với tư cách là Tinh Mộng truyền thông chủ tính. Cò mồi, bộ quản lý, không có khả năng lúc Khải Toàn phòng làm việc bảo mẫu. Cho nên sai khiến một vị trợ lý nhân viên hiệp trợ lại bình thường bất quá. Ngươi hảo Trình Hiên, là Khải mỉm cười hướng đối phương đưa tay ra. Về sau chuyện của chúng ta nhiều lắm đã làm phiền ngươi. Trình Hiên có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng cầm chặt tay của La Khải nói, không có phiền toái gì, đây là của ta công tác. Dừng một chút, hắn nhịn không được còn nói thêm, ta là các ngươi Khải Toàn dàn nhạc fan hâm mộ. Lý Thành Hạo cười nói, là tổng giám, ngươi có thể không biết, là Trình Hiên tại trên mạng thấy được các ngươi biểu diễn xem nhiều lần. Sau đó đề cử cho chúng ta Lý Tổng mới quyết định tìm các ngươi hợp tác. La Khải kinh ngạc, vậy thật sự là rất cảm tạ. Tìm thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Trình Hiên gãi gãi đầu, cười đến có chút ngượng ngùng. Tại này kiện sự tình, hắn kỳ thật phạm vào ngu xuẩn. Cư nhiên đem Khải Toàn dàn nhạc xem nhiều lần trực tiếp chia Lý Tổng. Này vốn không phải của hắn công tác nhiệm vụ. Cho nên coi như là vì công ty lợi ích suy nghĩ, cũng có thể trước hướng cấp trên của mình đề cử. Vượt cấp cách làm không thể nghi ngờ là sai lầm, nhưng Trình Hiên cũng không hối hận. Hắn thật cao hứng mình bây giờ có thể trở thành đứng ở Khải Toàn dàn nhạc sau lưng một thành viên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.